Chồng mù vợ ngốc, chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy quạt trong xe khởi động, thân xe khẽ run lên cửa sổ đang mở, và cô có thể ngửi thấy hương thơm do chính mình sáng tạo bay lơ lửng trong không khí. Đó là một mùi khó tả, tinh khiết, trong sạch, ngọt ngào và gợi cảm. Giống như một cô gái mới lớn, ngay khi vừa mới nở rộ, vẻ đẹp điên cuồng thô mộc và cuốn hút. Cô đặt tên nước hoa này là Lolita. Ở phía xa, những người đã bị hấp dẫn bởi hương thơm ngọt ngào và mát dịu này như cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ trong không khí. Cái mùi hương đó, nó gợi cho chàng trai nhớ mùi hương của mối tình đầu, gợi cho những người già nhớ về thời vàng son và gây ra cảm giác thèm muốn vào cơ thể của đàn ông và phụ nữ. Đám đông dường như đã nhận được một mùi hương gì đó, và họ bắt đầu cùng nhau đi về một hướng nhất định. Ứng Hiểu Vi kinh ngạc nhìn người ta lũ lượt kéo tới, chỉ có 5 phút. Mà xe buýt du lịch của cô đã bị vô số người vây quanh. Họ dường như đang ở trong một trạng thái khác, vẻ mặt đầy thích thú và gần như phát điên. Cuối cùng, chiếc xe buýt du lịch đã phải tắt quạt gió để không cho nhiều người chen lấn hơn. Ứng Hiểu Vi đã giành chiến thắng với sự ủng hộ đông đảo của công chúng. Hai người làm nước hoa khác trông tái mét, như thể họ không thể tin rằng những du khách đang tụ tập quanh xe buýt du lịch của họ lại bỏ chạy sang xe buýt của Ứng Hiểu Vi. Người mặc vest đến đón Ứng Hiểu Vi và hai thí sinh còn lại. Khi họ trở lại hội trường, các giám khảo đã bỏ phiếu. Khi xe buýt du lịch dừng lại ở quảng trường, họ bắt đầu bỏ phiếu. Trong số 10 giám khảo, 8 người trong số họ đã bỏ phiếu cho cùng một người, Ứng Hiểu Vi. Đối với hai người không bỏ phiếu cho Ứng Hiểu Vi, một người bỏ phiếu trắng, một người nghi ngờ nước hoa của cô đã được sử dụng với chất gây ảo giác, vì vậy phiếu bầu đã được trao cho người khác. May mắn thay, kết quả phân tích hóa học cuối cùng đã chứng minh nước hoa của Ứng Hiểu Vi không có chất gây ảo giác. Vì vậy, Ứng Hiểu Vi xứng đáng đứng đầu. Cô có lợi thế áp đảo so với vị trí thứ hai. Nhìn người đàn ông mặc vest bước tới đưa cho cô giấy chứng nhận và chiếc cúp làm bằng vàng ròng, Ứng Hiểu Vi vẫn cảm thấy khó tin. Chào mừng đến với Hiệp hội Nước hoa Thế giới, cô Ứng Hiểu Vi. Là thành viên thứ ba của Hiệp hội Nước hoa Thế giới gia nhập thế kỷ này. Bạn sẽ nhận được phần thưởng trị giá 3 tỷ đô la và được hưởng các quyền lợi của Hiệp hội cho đến hết đời. Tiếp theo, đương kim chủ tịch Hiệp hội Nước hoa Thế giới sẽ mời bạn in dấu tay của mình lên tượng đài. Cách chương.